Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 110 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương thì đã là Nguyên Anh Kỳ rồi. Lúc này hắn đi tìm Lý Hậu Nhiên. Đến tìm thì thấy là Lý Hậu Nhiên cũng đang kết anh ha. Sau khi kết anh thành công thì cái Nguyên Anh của Lý Hậu Nhiên dường như là cái phân thay anh hay gì á. Cho nên là hắn biểu diễn một cái là hắn đem bản thân của mình phân thay ra, làm cho Mạnh Cảnh Chu sợ mà ngao ngao gọi bậy luôn. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 645, trải qua 6 đời. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tấu hài các đồ hữu ơi. Lý Hạo Nhiên liền gỡ xuống cái đầu, nắm vuốt tóc, xoay tròn cánh tay, xuống một cái liền ném cái đầu của mình ra ngoài. Bành bành bành bành bành. Thân thể Lý Hạo Nhiên rắn rắn chắc chắc, chống được tất cả kiếm khí. Đầu lâu hóa thành một cái đầu lưu quang trốn đi xa. Nếu như kiếm khí là công kích, hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể dùng cái loại phương thức này để mà đầu mệnh à. Lục Dương kìm lòng không được vỗ tay tán thưởng. Nguyên Anh Hồng Hài Nhi này xác thực dùng rất tốt à, mà còn có nhiều cách dùng, to bằng sức tưởng tượng của mình cả. Không bao lâu, cái đầu của Lý Hạo Nhiên bay trở về cùng thân thể nối tiếp nhau, khôi phục lại như lúc ban đầu. Ây dạ, Lục Sư Huynh à, ngươi xuất thủ điện rồi. Hợp lại với thân thể của mình, Lý Hạo Nhiên liền cảm nhận được cảm giác đau đớn khi bị kiếm khí thương tổn. Mạnh Cảnh Chu nhìn hóa anh của Lý Hạo Nhiên lâm vào bên trong trầm tư. Nguyên Anh của mình có thể biến thành ba đầu sáu tay. Nguyên Anh của Lý Sư Đệ thì để cho ba đầu sáu tay của hắn bay đi khắp nơi sau. À dạ. Khác biệt so với lấy thi triển pháp thuật làm thủ đoạn công kích của Lý Hạo Nhiên, Mạnh Cảnh Chu là thể tu, có yêu cầu rất cao về cái tính liên quan đối với thân thể. Chia tách thân thể và chạm địch nhân, uy lực kém xa bài ra tư thế quyền pháp, sau đó nhào vô sắp lá cà. Ấy, chờ một chút, giống như là xác thực có thể à. Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên suy nghĩ ra một cái ý tưởng, tiến đến trước mặt của Lý Hạo Nhiên. Lý Sư Đệ, thương lượng một chuyện. Sư huynh ta có chút tâm đắc liên quan tới tu luyện Nguyên Anh Kỳ, cần ngươi phối hợp một cái nha. Ồ, tâm đắc cái gì? Ê, thể chất của ta có chút đặc thù đó mà, có thể mượn nhờ Nguyên Anh của người khác. Ngươi cầm cái bản công pháp này học một chút đi, sau đó đưa Nguyên Anh của người cho ta mượn. Sắc mặt của Lý Hậu Nhiên lộ ra cái vẻ cổ quái. Lần đầu tiên nghe nói Nguyên Anh còn có thể cho mượn à. Hắn là Mạnh gia không chỉ cho vay tiền, ngay cả Nguyên Anh đều có thể cho vay sao? Ôi được rồi, đợi chút đi. Lý Hạo Nhiên rất nhanh đã học xong công pháp Mạnh Cảnh Chu đưa tới. Chỉ là một cái trang giấy hơi mỏng, thật là đơn giản, tốc độ học tập còn nhanh hơn cả màn cốt. Hai người ngồi xếp bằng, dẫn phát cộng minh. Từ bên trong thân thể của Lý Hạo Nhiên bay ra, bay vào đan điền của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được lực lượng của Hóa Anh. Đây là lực lượng Tam Anh Kỳ mới có, không phải là tầm thường à. Hắn hét lớn một tiếng, tiến hành dung hợp Nguyên Anh, lại lần nữa biến thành thần nhân bốn đầu tám tay. Tiếp theo, Mạnh Cảnh Chu chặt đứt bốn cánh tay của mình, để bốn cánh tay khác cầm như thế này, sẽ là biến thành thần nhân, bốn đầu bốn tay, còn có bốn cái thanh vũ khí à. Mạnh Cảnh Chu cười hăng hắc, vung vẩy cánh tay hai súng, mỗi cánh tay nhanh như gió, sử dụng tự nhiên, đây là vũ khí đỉnh tiêm nhất rồi, thích hợp với hắn nhất rồi. Đại công cáo thành. Lý Hạo Nhiên nhìn mà khóe mắt co giật, cảm giác Mạnh Sư Huynh không giống như là tu sĩ chính đạo à, càng giống như là đầu lĩnh của ma đạo à. Đại sư tỷ từ nãy giờ không có nói gì, lúc này mới mở miệng lên tiếng. Thai năm không lớn, lại có lực lượng để toàn trường an tĩnh à. Lý sư đệ, chúng ta mới từ Cửu U giáo bên kia trở về, nghe bọn hắn giảng thật lai lịch của Cửu U giáo các ngươi. Ngươi có bộ phận ký ức nào liên quan tới chuyện này hay không? Nghe xong là muốn nói tới chính sự, Mạnh Cảnh Chu lúc này nhanh chóng móc Nguyên Anh ra, trả cho Lý Hậu Nhiên. Nghe được là lai lịch của Cửu U giáo, Lý Hậu Nhiên sửng sốt một cái, thành khẩn gật gật đầu. Ồ, thật sự là có, bớt quá không có hoàn toàn nha. Tần Hạo Nhiên cùng với y nhân tiền bối có nói qua rồi, hắn là luân hồi đời thứ 8, ta là đời thứ 9 nha. Sở dĩ hắn có thể xác định hắn là đời thứ 8, chính là bởi vì hắn có ký ức của 7 đời trước à. Nhưng ta không có hoàn toàn là kế thừa ký ức của Tần Hạo Nhiên, ký ức liên quan tới mấy đời trước rất là đứt quãng rồi. Cứ nói đi, đừng có ngại. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, tìm kiếm tin tức tương quan từ bên trong cái lượng trí nhớ của Tần Hạo Nhiên. Tần Hạo Nhiên có được ký ức gần 2.000 năm, lượng ký ức to lớn như thế không phải là Lý Hạo Nhiên có thể tiếp nhận. Vì để tránh cho mình mê thất bản thân bên trong cái lượng trí nhớ kia, Lý Hạo Nhiên mời sư tôn của mình xuất thủ, phong ấn ký ức này lại, cho đến thời điểm cần lại mở ra một cái bộ phận phong ấn à. Ồ, ký ức của bà thế trước nhất của ta tương đối là mơ hồ, nhớ không rõ xảy ra chuyện gì. Đến khoảng 8 vạn năm trước, cũng chính là đời thứ 4, dưới cơ duyên xảo hợp ta đã thức tỉnh rồi, thu được một bộ phận trí nhớ kiếp trước. Bên trong trí nhớ này, ta thu được tri thức liên quan tới phương diện tu hành, đạp vào con đường tu hành. Theo tu vi dần dần tăng tiến lên, những bộ phận khác trong trí nhớ của bà thế trước đã nổi lên mặt nước rồi, tỉ như là của U Luân Hồi. Điểm này Mộ Bạch Y hẳn là điều nói qua với các vị. Dựa vào cái loại trí nhớ không trọn vẹn kiếp trước, đời thứ 4 thành lập ra của U Giáo, thăm dò chân ý của Luân Hồi. Đương nhiên lúc đó cũng không có thu hoạch được cái gì, cứ điểm còn bị hai cái tên bộ khoái bưng đi. Ta lúc đó làm người trượng nghĩa, để thuộc hạ chạy trước, ta thì bộc hậu. Kết quả là ta không chạy trốn thành công, bị tóm, sau đó bị phán quyết ở tù chung thân. Đời thứ 5 chuyển thế đến Phật Quốc, xuất gia khám phá hồng trần, vẫn là một cái ni cô nha. Về sau lại rơi vào cái bể tình với phương trưởng của chùa Miếu Sát Chết, hai người song song hoàn tục, kết hôn với ánh nhìn của tượng Phật Phật Đà. Đời thứ 6 thì gia nhập của U Giáo nữa, dựa vào trí nhớ kiếp trước ngồi lên vị trí giáo chủ, bởi vì tham ô tài sản ở trong giáo, chiếm lòng của riêng, trường kỳ khất nợ hàng tháng, bị người ta ám sát chết quèo. Đời thứ 7 lại là một cái nữ tử, được đưa vào bên trong hậu cung, cả ngã trong hậu cung lục đục với nhau. Nói đến đây sắc mặt của Lý Hậu Nhiên có chút khó coi, nhớ tới cái chuyện không tốt rồi. Đời thứ 8 thì các vị đều biết rồi, là Tần Hạo Nhiên đáng đâm ngàn đau này, đồng thời cũng là tu vi cao nhất rồi, muốn độ lôi kiếp tấn thăng độ kiếp kỳ để mà trốn nợ, bị sát đánh chết quèo. Thứ 9 thì chính là ta bây giờ đây. Mấy thế của Lý Hậu Nhiên cứ như ầm ầm sóng dậy. Đại sư tỷ nghe xong bình tĩnh hỏi: đời thứ 4 đản sinh tại 8 vạn năm trước, mà đời thứ 8 Tần Hạo Nhiên sau khi chết đi lập tức chuyển thế trở thành ngươi rồi. Nói cách khác, từ đời thứ 4 sau khi chết đi cũng không có lập tức chuyển thế là đời thứ 5, ở giữa còn có khoảng cách thời gian sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu: đúng vậy nha, mà càng về sau thì thời gian của mỗi thế càng ngắn đi, đến một thế này của ta không còn thời gian khoảng cách gì luôn. Vậy dựa theo quy luật thời gian này để nhìn, bà thế trước của ngươi cũng không phải là người của Đại Hạ Vương Triều, mà là người của Đại Ngu Vương Triều hoặc là Đại Càn Vương Triều đúng không? Có thể là như vậy. Đại sư tỷ còn nói: khoảng cách chuyển thế càng lúc càng ngắn rồi, đến bây giờ không còn khoảng cách thời gian, có thể là một loại phương thức đếm ngược nào đó, hay là một cái loại phương thức tích lũy. Một thế này của ngươi có thể là một thế cuối cùng rồi, hoặc cũng có khả năng sau khi ngươi chết đi thì thế thứ 10 sẽ phát sinh ra cái chuyện gì đó. Có lẽ là như vậy. Đại sư tỷ hơi suy nghĩ, quay đầu hỏi Khương Liên Y: ta bên này không còn vấn đề gì, tiền bối người có vấn đề gì không? Khương Liên Y gật đầu: có thể nói rõ chi tiết lục đục với nhau bên trong hậu cung là trải qua như thế nào không? Không thể đâu. Vậy bên ta cũng không có vấn đề gì. Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Lão Mạnh. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Chu ngồi sẫm trên mặt đất trầm tư, giống như đang tự hỏi một cái vấn đề thâm ảo gì. Mạnh Cảnh Chu lúc này ngước cổ nhìn về phía Lục Dương: ta đang suy nghĩ cái đời thứ 6 của Lý sư đệ nha, đến cùng là cái phi tử nào, lúc sau có lên làm hoàng hậu hay là không? Nếu có lên làm hoàng hậu, vậy thì sẽ thành tổ tông của thánh thượng hiện tại rồi. Lục Dương ngẹn lời: đại ca à, hạ đế cặn hết thổ nguyên sắp chết rồi, ngươi còn cố tìm thêm tổ tông cho nhà người ta đúng hay không? Lý sư đệ nè, ngươi vừa mới đột phá, còn cần củng cố tu vi, không quấy rầy ngươi nữa nghe. Lý Hạo Nhiên biết cái gì đều nói đã hết rồi, đại sư tỷ cũng nhận được đáp án mà mình mong muốn, không cần thiết ở chỗ này chậm trễ Lý Hạo Nhiên tu hành. 3 ngày sau, Thiên Môn Phong, Lục Dương xếp bằng ở bên trên kiếm thạch, bên cạnh đặt vào một cái ao nước thiên nhiên hình thành, chính là tẩy kiếm trì trước đó Lục Dương luyện hóa. Bên trong tẩy kiếm trì, 7 cái thanh trường kiếm đang du đãng trong ao, giống như là 7 con cá hoạt bát và vui sướng. Lục Dương cảm thụ được liên hệ với thất tình kiếm tổ càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai ngón tay vừa nhấc lên một cái, thất tình kiếm tổ giống như là cá nhảy mà ra, được ánh nắng phủ chiếu xuống ánh sáng rực rỡ, tùy ý tiếp nhận Lục Dương khống chế. Lục Dương thở ra một hơi, xem như thành lập được liên hệ cùng Thất Tinh kiếm tổ rồi. Hắn cẩn thận nghiêm túc lấy ra Diệt Tiên kiếm trận tầng thứ nhất. Đây là vật liệu thật sự của tiên nhân, để ở bất kỳ chỗ nào đều có thể nhấc lên một cái trận gió tanh mưa máu, trân quý tới cực điểm. Đồ vật của bản tiên cũng rất là trân quý mà, làm sao không thấy người cẩn thận nghiêm túc đối đãi như vậy? Bất Hủ tiên tử cảm thấy đây là phân biệt đối xử rồi. Chỉ là một cái tiên nhân mà Vân Nha Đầu tùy tiện cũng có thể chém giết, trình độ thấp là có thể nghĩ. Đồ vật có cái mặt hàng này làm gì phải trân quý tới như vậy? Tiên tử à, người đã cho ta thứ gì sao? Vô địch đan cùng vô địch anh của ngươi. Đây là đồ vật để cho ngươi vô địch cùng giai. Bản tiên lúc ban đầu khi quát tháo phong vân tại thời kỳ thượng cổ, thành danh chính là dựa vào vô địch đan mà đánh ra. Ngươi đi hỏi thăm một chút coi, lúc ấy thiên kiêu nào gặp phải bản tiên đều không phải nghe tin đã sợ mất mật chạy trối chết, đạo tâm của bao nhiêu thiên kiêu đều bị bản tiên đánh cho sụp đổ luôn. Tu luyện tới hiện tại, Lục Dương đã sớm có thể làm được nhất tâm dị dụng. Một bên nhà Bất Hủ tiên tử nói sầm nói mã chiến tích thượng cổ huy hoàng, một bên chuyên tâm tu luyện kiếm trận. Diệt Tiên kiếm trận là đại trận cấp tiên, cho dù là tầng thứ nhất cũng tương đối tối nghĩa và khó hiểu. Cũng may Lục Dương là kiếm linh căn, thiên phú kiếm đạo siêu quần bạc tỷ, nửa canh giờ đã là xem hiểu rồi. Nếu đổi thành Mạnh Cảnh Chu, nửa tháng đều không mò ra được cái lông cái chim gì. Phần trước nội dung chính của Diệt Thiên kiếm trận có giảng thực bộ phận lịch trình mưu trí mà tác giả kiếm trận sáng tạo ra kiếm trận này. Lục Dương liền nhẹ giọng đọc lên. Kiếm trận này chính là kiếm trận còn sót lại ta ngẫu nhiên đoạt được khi đi du lịch thiên hạ, tìm kiếm tung tích thượng cổ thiên nhân. Muốn phân cao thấp với thượng cổ thiên nhân, trên kiếm trận còn dính nhiễm vết máu của thiên nhân, căn cứ dấu vết để lại có thể suy đoán ra đây là kiếm trận còn sót lại của thượng cổ thiên nhân à. Thượng cổ thiên nhân quả thật là tài hoa hơn người, thế mà có thể sáng tạo ra cái loại kiếm trận như thế này, quả thật là cao siêu. Nhưng ta cũng là người rất có tài hoa, đang muốn phân cao thấp cùng thượng cổ thiên nhân. Thượng cổ tiên nhân có thể sáng tạo ra kiếm trận như thế này, tương đương với ta cũng có thể sáng tạo ra được. Nếu ta sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, kiếm trận này chính là ta sáng tạo ra mới đúng à. Đã như vậy, kiếm trận này tương đương với việc là ta tự sáng tạo ra rồi, chỉ là thời gian xuất hiện sai lầm một chút mà thôi. Lục Dương nghẹn lời, con bà nhà nó cái mặt hàng gì? Hắn rất muốn biết rõ cái kiếm trận này đến tột cùng là cái vị tiên nhân thượng cổ nào sáng tạo ra. Ai, mặt mũi để đâu vậy? Đồng thời Lục Dương cũng là kỳ quái. Bên trong thượng cổ tứ tiên giống như không có người nào dùng kiếm à. Nếu không thì Bất Hủ tiên tử cũng sẽ không một chút kiếm đạo đều là không hiểu. Nghi hoặc tạm thời bị mắc cạn rồi, Lục Dương lại tiếp tục nghiên cứu kiếm trận. Mặc dù lai lịch của kiếm trận không đứng đắn cho lắm, nhưng uy lực thực sự là cường đại à. Diệt Tiên kiếm trận có yêu cầu về số lượng, ít nhất cần 2 thanh kiếm, nhiều nhất thì cần 9 chui. Số lượng càng nhiều, kiếm trận tạo ra uy lực càng lớn rồi. Trước mặt của Lục Dương lúc này bày ra 9 cái chuôi trường kiếm, theo thứ tự là Thất Tinh kiếm tổ, vừa bồi dưỡng ra được tình cảm, Thanh Phong kiếm và Minh Nguyệt kiếm. Lên! Lục Dương hơi chuyển động một chút ý nghĩ, kiếm tỳ tâm động giống như là kinh hồng. 9 cái chuôi kiếm thẳng tắp mà lên, sóng phá bầu trời, sóng thẳng lên chân trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Thời gian trong nháy mắt liền vượt qua cự ly khống chế của Lục Dương, bị cắt đứt liên hệ. Lục Dương ngẩng đầu lên, đợi cả nửa ngày, dưới tác dụng của trọng lực, chính cái chuôi trường kiếm mới là đường cũ trở về, lần nữa tiến vào phạm vi khống chế của Lục Dương. Cổ kiếm lúc này khép lại thành một lọt, giống như là củ sĩ đinh ba từ trên trời giáng xuống, tựa như là cắt đậu hũ vậy, thân kiếm thông thẳng xuống mặt đất, chỉ để lại một cái đoạn chuôi kiếm. Theo lý thuyết, kiếm tu Ngân Anh kỳ không thể làm được đồng thời điều khiển chính chuôi trường kiếm, chứ đừng nói gì là tùy tâm sở dụng. Tinh thần chi lực của Lục Dương mạnh hơn người bình thường, cộng thêm Bất Hủ tiên tử uy hiếp Thất Tình kiếm tổ, cùng khát vọng lại lần nữa ngâm vào bên trong thể kiếm trì, khiến cho Lục Dương cùng Thất Tình kiếm tổ ý niệm tương thông, không cần tốn sức gì, Thất Tình kiếm tổ liền có thể làm ra quyết định chính xác nhất rồi. Thanh Phong kiếm cùng với Minh Nguyệt kiếm cũng không cần nói, Lục Dương rất cưng chiều hai cái thanh bảo kiếm này. Bình thường lúc đấu pháp, hắn thà rằng quên mình chính là một cái kiếm tu sử dụng pháp thuật để mà đánh, đều không nỡ dùng hai cái thanh kiếm này để mà chiến đấu à. Cái loại đãi ngộ dành cho kiếm này gần như là không tồn tại ở bên trong giới kiếm tu. Lục Dương cùng chính chuôi kiếm ràng buộc thúc đẩy để có được thành tích ngày hôm nay. Trận khởi! Lục Dương nhẹ giọng phun ra hai chữ, chính cái chuôi trường kiếm sinh ra cộng minh, mặt cỏ dưới chân đều có chút rung động, bị kiếm khí của chính chuôi kiếm thả ra cắt sạch. Chính chuôi kiếm tạo thành kiếm trận phong tỏ trên trời dưới đất, hình thành kiếm khí kín không một kẽ hở, ngay cả linh lực đều không thể tiến vào. Trận động! Cổ kiếm lấy Thanh Phong kiếm đứng đầu, kiếm minh không ngừng treo ở trên bầu trời, tựa như là thiên đao treo ngược, chặt đứt hết thể kẻ địch. Chỉ cần Lục Dương đánh ra một cái thủ thế, Diệt Tiên kiếm trận tầng thứ nhất phát động, áp sập mà tới, cho người ta áp lực không thua gì một cái huyền kiếm sơn trải rộng mũi kiếm úp ngực à. Phía dưới của kiếm hủy diệt hết thảy, coi như Lục Dương là chủ nhân của kiếm trận, từ khía cạnh quan sát kiếm trận này cũng bị uy lực của kiếm trận làm cho kinh hãi vãi cái linh hồn. Không hổ là Diệt Tiên kiếm trận mà. Cách đó không xa, Tam Sư Tỷ Cam Điềm chính đang lĩnh giáo Khương Liên Y về lịch sử thời thượng cổ. Khương Liên Y một mực lưu ý động tĩnh bên này của Lục Dương. Khi nàng nhìn thấy Lục Dương thi triển ra Diệt Tiên kiếm trận, mặt lộ ra một cái vẻ cổ quái à, có nghi hoặc. Nàng để Cam Điềm tạm thời dừng một cái, trực tiếp đi qua. Kiếm trận bị thu hồi, trong không trung vẫn còn tràn ngập những cái tia kiếm khí nhỏ xíu. Đổi một cái kim đan kỳ khác ở chỗ này, muốn bị quẹt làm cho bị thương rồi. Lục Dương lúc này ngồi bệt trên mặt đất, há mồm thở hổn hển như chó, thi triển xong một cái bộ kiếm trận, bằng vào tinh thần chi lực của hắn cùng với linh lực cũng không chịu đựng nổi à. Bất quá uy lực mà kiếm trận này tạo ra cũng là 10 phần khả quan, còn mạnh hơn nhiều nếu so với cái việc chỉ sử dụng thanh phong kiếm. Liên Y tiền bối nè, sao ngươi lại qua đây? Luôn cảm thấy Lục Dương sư huynh ngươi thi triển kiếm trận này nhìn rất là quen mắt nha. Nhìn quen mắt sao? Khương Liên Y lúc này không có lên tiếng, trong đầu của nàng bắt đầu hồi ức lại cái dáng vẻ của kiếm trận mà Lục Dương thi triển ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải kiếm trận mà phu quân ta hay quỳ sao? Kỳ Lân Tiên thường xuyên quỳ trên kiếm trận, nàng đều nhìn đến quen thuộc mà. Thứ được dùng để phạt quỳ khi phu quân của nàng phạm sai lầm chính là cái kiếm trận này. Lục Dương lại cẩn thận nghiêm túc hỏi, thấy cái kiếm trận mà trước đó Kỳ Lân Tiên tiền bối hay quỳ bây giờ ở đâu rồi? Khương Liên Y cũng không thèm để ý, khoát khoát tay nói, sớm đã bị ta bẻ gãy, không biết ném đi cái xó xỉnh nào rồi. Lục Dương hiện tại rất là sáng xích đến cùng là có nên tiếp tục học tập cái Diệt Tiên kiếm trận này hay không đây? Hắn vừa học được nhập môn, liền nghe đến tin dữ về lai lịch chân thật của kiếm trận. Thật sự là có đả kích cái tính tích cực ở trong học tập Nếu mà không học thì không có cái kiếm trận khác để mà học. Học thì đây chính là cái kiếm trận Kỳ Lân Tiên dùng để lừa gạt lão bà, uy lực không rõ ràng. Đừng có để cho mình học tới cuối cùng mới biết tác dụng của kiếm trận chính là để làm mềm cái mũi kiếm nha. Cái này sẽ không đâu. Bất Hữu Tiên Tử nghe xong lo lắng của Lục Dương, trực tiếp bác bỏ Không cần lo lắng, uy lực của kiếm trận nó rất mạnh. Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên chỉ là động tay động chân lên trên tiên kiếm mà thôi. Tiên Tử ngươi còn hiểu kiếm trận sao? Là dựa vào trực giác của ta. Trực giác của ngươi có đáng tin không hả? Trực giác nói cho bản tiên biết rằng trực giác của ta rất đáng tin cậy. Lục Dương trầm mặt một lát, thở dài, hơi có chút nhận mệnh rồi, học thôi. Đừng quản uy lực như thế nào, nhìn từ trên phẩm giai, cái này khẳng định là kiếm trận cấp bậc cao nhất Vấn Đầu Tông nắm giữ Khương Liên Y cùng Bất Hữu Tiên Tử có cách nhìn nhất trí, cũng cảm thấy uy lực của kiếm trận này không tầm thường, hẳn là nên học rồi. Đối với cách nhìn của Khương Liên Y, Lục Dương cảm thấy không có chút sức thuyết phục Hắn chưa thấy qua thời điểm Khương Liên Y và Bất Hữu Tiên Tử không hợp ý kiến với nhau bao giờ. Còn có một chuyện cần nói rõ cho sư huynh nghe. Thần sắc của Khương Liên Y lúc này trịnh trọng. Cái chuyện gì? Ta ở tại Vấn Đạo Tông đã sinh hoạt hơn 2 tháng rồi, nắm giữ tình huống cơ bản của tu tiên giới hiện nay. Đã đến lúc ta đi ra ngoài một chút rồi, thuận tiện tìm Bất Ngữ đạo nhân. Còn có thiên tài hậu bối của phượng tộc ta, ta có nói qua muốn dạy dỗ cho nàng, đã nói thì cần phải thực hiện. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, quả nhiên là vậy, Khương Liên Y không có khả năng một mực đợi tại bên trong Vấn Đạo Tông, để bên cạnh Bất Hữu Tiên Tử. Nàng rời đi còn có một cái mục đích khác, không nói cho Lục Dương, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Chính là tung tích của Kỳ Lân Tiên cùng với Ngao Linh. Tình cảm của Khương Liên Y dành cho hai người này không ít hơn so với tình cảm dành cho Bất Hữu Tiên Tử Vậy thì chúc cho Liên Y tiền bối thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành, sớm ngày hoàn thành mục tiêu nha. Lục Dương ôm quyền cười nói, mặc dù hắn bại lộ cái chuyện sư tôn là tác giả của Long Phượng Biến, nhưng không có nói cho Liên Y tiền bối biết, đại sư tỷ liền có thể tìm tới được sư tôn, để cho sư tôn sống lâu thêm một đoạn thời gian Làm đệ tử như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bất Hữu Tiên Tử lúc này cũng chui ra ngoài cáo biệt cùng với Khương Liên Y, dữ dằn nói ra, mau chóng đạt thành mục tiêu, mau chóng trở về. Nếu ở bên ngoài có ai khi dễ ngươi, nói cho bản tiên để Vân Nha Đầu dứt sửa hắn liền, nhất định. Khương Liên Y cũng không trực tiếp rời đi, mà là đang lúc Lục Dương tham ngộ kiếm trận, tham ngộ đến ngày thứ 5, trong một cái buổi chiều nàng mới lặng yên rời đi. Lại qua thêm 2 ngày, Lục Dương nắm giữ kiếm trận càng ngày càng thành thạo, tiêu hao nhỏ hơn trước đó rất nhiều. Chính là thiếu khuyết bia ngắm thí nghiệm uy lực của kiếm trận à. Lục Dương luyện nhiều ngày như vậy mà cỏ đều bị kiếm trận cắt đứt ngắn đi mấy tầng, cảm thấy uy lực rất là lớn, nhưng không có đối tượng làm cái vật thăm chiếu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu khuyết một cái chút gì đó à. Thiên Môn Phong chỉ có bao nhiêu đối tượng như vậy, đại sư tỷ khẳng định là không được, tam sư tỷ cũng không được à, còn lại thì chính là cái khôi lỗi đáng chết kìa. Suy nghĩ tới cái việc khôi lỗi một bậc đè ép mình từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, Lục Dương cảm thấy mình bây giờ hẳn là không có vấn đề gì rồi. Đối tượng thí nghiệm thích hợp nhất chính là khôi lỗi. Nói liền làm. Thiên Môn Phong chỉ lớn như vậy, Lục Dương rất nhanh đã tìm được khôi lỗi đang đào hố trồng cây ở dưới một cái gốc cây. Cuối cùng cũng tìm tới người, thù mới hận cũ của chúng ta cũng nên tính một lượt đi. Một cái trận chiến đấu thế lực ngang nhau bắt đầu. Khai chiến hơn 10 hơi, Vô Địch Anh bỏ trốn mất dạng. Khai chiến 20 hơi, Lục Dương bị đánh mặt mũi bầm dập, sản sắc đập đập cái đích của hắn để cho hắn ngao ngao kêu to gọi bậy. Khai chiến thêm một phút, Lục Dương bị vùi vào bên trong đất, làm huynh đệ với cái cây tùng được trồng ở bên cạnh. Chiến đấu kết thúc, khôi lỗi thắng hiểm. Đợi khôi lỗi khiêng cái sản lão đảo đi ra rừng cây tùng, Lục Dương lúc này mới dám chui ra ngoài, trong lòng còn sợ hãi quý dụm à. Không hổ là khôi lỗi đánh ta từ nhỏ tới lớn, có chút bản sự, xem ra giai đoạn hiện tại của ta còn không phải là đối thủ của nó rồi. Thời điểm cùng khôi lỗi chiến đấu, Lục Dương ngay cả diệt thiên kiếm trận cũng không kịp thi triển, chiến đấu liền kết thúc rồi. Lấy trình độ tu vi hạng chót của Lục Dương ở Thiên Môn Phong này, xác thực khó mà tìm tới một cái bia ngắm có thể tùy ý thi triển kiếm trận. Ỷ lão Lục, có ở đây không hả? Thanh âm của Mạnh Cảnh Chu quanh quẩn ở bên trong rừng cây, hắn đang muốn đến tìm Lục Dương. Chiến đấu vừa rồi tạo ra động tĩnh quá lớn đi, gây nên hắn chú ý, cảm thấy Lục Dương có khả năng là ở chỗ này. Lục Dương nghe như vậy, nhanh chóng dọn sạch sẽ đất ở trên người mình, không thể cho Mạnh Cảnh Chu cơ hội cười nhạo mình được à. Hắn lấy xuống cành cây dính ở trên tóc, thu thập sạch sẽ đi, mới giả bộ như vừa nghe thấy, tức giận quát lớn. Hô cái gì mà hô, ta đây nè. Ế, mặt mũi của người. Khôi lỗi sức thủ rất có phần tức, bộ mặt sưng chỉ có thể là tiêu trừ tự nhiên. Thần sắc của Lục Dương rất là tự nhiên. Không có gì, bớt quá là ta nuốt dội một cái viên đan dược. Ê, nhưng mà dược lực quá mạnh đi, khó mà tiêu hóa. Đại sư tỷ liền xuất thủ thông qua đập nện huyệt vị ở trên mặt của ta, mát sạch cho ta, tăng tốc độ hấp thu dược hiệu đó mà. Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn cháu trai Lục Dương này, luôn cảm thấy cái thằng cháu trai này đang nói bậy à. À đúng rồi, ta vừa rồi luyện thành một cái bộ kiếm trận, người có muốn thử chút không hả? Lục Dương vội vàng chuyển đi lực chú ý lên thân của Mạnh Cảnh Chu, miễn cho bị hắn nhìn ra mánh khóe gì. Còn nữa, cái tiểu tử này không phải là bia ngắm thích hợp nhất sao? Ê, bắt đầu học kiếm trận hả? Ý ta ngược lại muốn xem y là kiếm trận của người như thế nào. Vô, nhào vô đi cô. Kiếm trận được coi như là ác chủ bài của kiếm tu. Mạnh Cảnh Chu có thể thông qua kiếm trận này sờ ra được ngọn nguồn của Lục Dương rồi. À dạ, đúng là hảo huynh đệ của ta mà. Ê lão Mạnh à, cẩn thận chút nha. Lục Dương biết rõ Mạnh Cảnh Chu sẽ là đáp ứng, cũng không có khách khí, hai tay lắc một cái, chính chui trường kiếm sáng lón xuất hiện trên đỉnh đầu của Mạnh Cảnh Chu. Kiếm khí sắc bén tới cực điểm làm cho người ta sợ hãi quý dụm. Mạnh Cảnh Chu khẽ quát một tiếng, thi triển ba đầu sáu tay nâng bầu trời muốn chọi cứng với một kích này. Diệt tiên kiếm trận. Ê, có bà nhà nó, đợi chút, kiếm trận này của người gọi là cái gì hả? Mạnh Cảnh Chu nghe được Lục Dương hô lên cái tên của kiếm trận đã cảm thấy không ổn rồi. Cái đồ chơi này nghe qua đã là mạnh không hợp thối thường à. Không đợi kiếm trận rơi xuống, chỉ thấy sáu tay của Mạnh Cảnh Chu nâng bầu trời, hai đầu gối bịt một cái quỳ xuống đất, tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Dọ đến Lục Dương tranh thủ thời gian thu tay lại, thu hồi kiếm trận đi, đỡ Mạnh Cảnh Chu dậy, vui mừng nhướng mày. Ai da lão Mạnh ơi, ta vì ngươi là hảo huynh đệ mà, ngươi bảo ta thu tay lại, ta thu liền, cũng không cần hành đại lễ lớn như vậy đâu. Mạnh Cảnh Chu giận tím cả mặt. Ngươi đánh rắm, con bà nhà ngươi, ai hướng ngươi hành đại lễ, rõ ràng là kiếm trận của ngươi để cho ta quỳ xuống mà. Lục Dương nghe xong, biểu lộ không hiểu ra làm sao. Mạnh Cảnh Chu thấy cái tiểu tử Lục Dương này vẫn còn giả bộ ngu ngốc, hùng hùng hổ hổ nói. Đừng có giả vờ ngu với ta, tiểu tử nhà người khẳng định là cố ý rồi. Kiếm trận của người có tác dụng để cho người ta quỳ xuống, ta đứng ở phía dưới kiếm trận hai chân đều không nghe sai sử kìa. Lục Dương chưa hề đứng ở phía dưới kiếm trận của mình, không biết rõ kiếm trận còn có tác dụng này. Hắn gãy đầu một cái, thí nghiệm thật là có tác dụng mà, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn à. Bất quá vì sao diệt tiên kiếm trận lại có cái loại tác dụng này? Bất Hủ Tiên Tử trầm tư một lát, hình như là hiểu ra cái gì, giải thích nói. À, ta hiểu rồi. Hắn là Kỳ Lân Tiên lo lắng cho tư thế quỳ xuống của mình không đúng tiêu chuẩn, không thể để cho Liên Nghi cùng Tiểu Linh tha thứ mình. Lúc này mới tăng thêm trận pháp tự động quỳ xuống đất ở bên trên kiếm trận. Ta đã nói Kỳ Lân Tiên làm việc cực kỳ nghiêm cẩn mà, không có khả năng bố trí một cái kiếm trận đơn thuần như vậy đâu. Lục Dương nghẹn lời à, may mắn Liên Nghi tiền bối đã đi sớm rồi, nếu để cho nàng biết rõ còn chịu nổi hay sao đây. Mặc dù để cho Mạnh Cảnh Chu quỳ xuống là một cái chuyện làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của người ta đều là vui vẻ hưng phấn à, nhưng chú ý trọng điểm của Lục Dương không tại chỗ này. Tạm thời không bàn về uy lực của kiếm trận, tác dụng ép buộc quỳ xuống tuyệt đối là cái thứ tốt nhất đẳng rồi. Lấy biểu hiện của Mạnh Cánh Chu vừa rồi, coi như hắn bày xong tư thế phòng ngự, nhưng đối mặt kiếm trận vừa xuất hiện đột nhiên quỳ xuống đúng tư thế, trọng tâm điều chỉnh để cho phòng ngự cũng không thể tiếp tục được nữa, đánh một cái trở tay không kịp à. Hạn mức cao nhất của chiêu này càng không cần phải nói tới, Kỳ Lân Tiên tự mình thực tiễn qua liền tốt đều có tác dụng đối với tiên nhân à. Chính là không biết rõ cái tầng thứ nhất của kiếm trận có tác dụng cho cái loại tu vi nào. Đối với Nguyên Anh Kỳ khẳng định là có tác dụng, nhưng đối với Hóa Thần Kỳ thì sao đây? Cái này khó mà nói à. Mà sư huynh sư tỷ Hóa Thần Kỳ ở bên trong tông môn cũng không thể dựa theo Hóa Thần Kỳ phổ thông để mà đối đẩy, không có ý nghĩa tham khảo quá lớn gì. Được rồi, có thời gian tìm Hóa Thần Kỳ xui xẻo nào thử một chút coi. Lục Dương từ tận đáy lòng cảm tạ Kỳ Lân Tiên lưu lại tuyệt thế kiếm trận như thế này. Có cơ hội nhất định phải nói tin tức tốt này cho Liên Y tiền bối biết, dùng cái này báo đáp ân tình lừa gạt mình ăn đất của Kỳ Lân Tiên. Tới tới tới, lão Mạnh, tiếp tục đi chứ, tiếp tục đi chứ. Lục Dương lại lôi kéo Mạnh Cảnh Chu, nhất định phải tiếp tục, mới vừa rồi không có tiến hành xong thí nghiệm, Mạnh Cảnh Chu chết sống gì cũng không đồng ý à. Nói đùa, ta không phải là thằng ngốc à, quỳ một lần còn không được, còn trông cậy vào ta quỳ ngươi hai lần sau. Thế thì thôi đi. Ủa, mà ngươi tìm ta làm gì? Lấy tính cách của Mạnh Cảnh Chu sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm Lục Dương. Người cũng biết rõ ta chính là bỏ nhà đi bụi đó mà, dùng một mực chính là linh thạch muội muội của ta cho trước khi đi. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài sẽ có hại cho thanh danh của bản thiếu gia đây. Bản thiếu đã tìm tới một cái biện pháp rất tốt để kiếm tiền, tự lực cánh sinh à. Ê, tự mình kiếm được tự mình tiêu. Đúng lúc ta thăm dò được ở bên ngoài có một cái chợ đen, chợ đen sẽ định kỳ tổ chức tụ hội cho Nguyên Anh lão quái. Nguyên Anh lão quái sẽ ở nơi đó giao lưu tình báo, lấy vật để mà đổi vật, mua sắm trân bảo, ta chuẩn bị đến đó hùng hăng kiếm một chỗ lớn à. Một người đi thì quả thật nhàm chán, không bằng kéo thêm một người cùng đi. Lục Dương sờ sờ cầm, nghe qua là địa phương không tệ, mặc dù hắn cùng Mạnh Cánh Chu đều là nhị Nguyên Anh, 4 tiếng năm lùi cũng coi như là Nguyên Anh kỳ, có thể đi rồi. Được, vậy thì đi. Mạnh Cánh Chu cười lớn, vỗ vỗ bảo vai của Lục Dương. Liền biết rõ người sẽ đáp ứng mà, ta đi gọi lão Mã nghe. Lục Dương níu lại Mạnh Cảnh Chu đang chuẩn bị rời đi. Không cần gọi lão Mã đâu, ta mang theo ngươi đi. Mạnh Cảnh Chu có chút buồn bực. Ngươi làm sao mang ta đi, ngự kiếm phi hành hả? Lục Dương lộ ra ý cười thần bí. Không sai biệt lắm à. Theo xe bay mà Lục Dương phát minh phổ cập, càng ngày càng nhiều tu sĩ thích pháp bảo giao thông mới lạ này. An toàn có bảo hộ, cho dù xung đột nhau trên bầu trời, khí năng an toàn ở bên trong xe cũng có thể cam đoan sinh mệnh an toàn, dùng tốt hơn nhiều so với phi kiếm trước kia. Trên bầu trời ngoại trừ phi chu thường gặp ra, tỷ lệ sử dụng xe bay đang lên cao theo từng năm. Xe bay cũng coi như là một cái đồ vật mới mẻ đối với đại đa số tu sĩ mà nói, từ đó hiếm thấy rồi. Chờ có tu sĩ ngoảnh lại bị xe bay phiêu vật bay qua làm cho hấp dẫn ánh nhìn. Ngày hôm nay pháp bảo giao thông càng thêm hấp dẫn ánh nhìn của bọn họ hơn cả xe bay bay qua trên không trung, dẫn tới hành khách trên phi chu liên tiếp ghé mắt qua. Đó là một cái pháp bảo dài ước chừng 2m5, bề rộng chừng 1m5, cao chừng 1m5, xe thiết kế mở mùi, không gian bên trong rộng lớn, tu sĩ bất kể là đứng, ngồi, ngồi sẫm hay là nằm đều có thể. Bề ngoài màu nâu sẫm lộ ra điệu thấp mà tôn quý, vết tích bề ngoài lồi lõm bất bình hiển lộ ra năm tháng ăn mòn, cũng hiển lộ ra cái món pháp bảo này có lịch sử lâu đời, sừng sững không ngã dù bị tế nguyệt ăn mòn năm tháng. Tẩy kiếm trì lúc này chở theo hai người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu đi về phía mục tiêu, hai người riêng phần mình nằm ở bên cạnh một cái bờ ao nước. Đây chính là ngự kiếm phi hành mà ngươi nói hả? Vỏ kiếm có phải một bộ phận của kiếm hay là không? Ý đúng vậy, tác dụng của vỏ kiếm có phải là để trường kiếm đưa vào thuộc về một cái loại vật chứa hay là không? Đúng vậy, tác dụng của tẩy kiếm trì có phải là để cho trường kiếm đưa vào hay là không cũng thuộc về một cái loại vật chứa đúng không? Ý đúng vậy. Vậy tẩy kiếm trì có phải là một cái bộ phận của kiếm hay là không? Đúng vậy. Vậy ta ngự tể kiếm trị phi hành, trên bản chất có phải chính là ngự kiếm phi hành hay là không? Mạnh Cánh Du ngẹn lời, người nói thật có đạo lý à? Y khoan hãy nói nha, đề quả thật là càng dễ chịu hơn ngự kiếm phi hành phổ thông luôn á. Mạnh Cánh Du hơi duỗi lưng một cái, thoải mái muốn đánh một cái ngủ gật, thừa nhận cái tính chính xác trong lời nói của Lục Dương. Mà cân nhắc tới ảnh hưởng của thần phong mỹ tục, Lục Dương cũng không có đem nước đổ vào trong ao. Trước mặt mọi người ngâm mình bên trong bồn tắm như vậy, không phải là rất mất lịch sự hay sao? Lúc này có một chiếc phi chu chạy qua, một cái tên hài đồng trên phi chu nắm lấy tay một cái nữ tu, chỉ vào hai cái đại ca ca nằm ở bên trong tải kiếm trì, phát ra thanh âm non nớt nói: Mẫu thân, đó là pháp bảo gì vậy? Nữ tu tranh thủ thời gian lôi kéo hài tử của mình tiến vào bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Mà đang lúc Lục Dương hưởng thụ ngự kiếm phi hành đặc hữu của kiếm tu, một cái tên quan sai mặc quan phục ngăn hai người lại, biểu lộ nghiêm túc, nâng tay phải lên ngừng tải kiếm trì lại. Đình chỉ phi hành. Quan gia nè, có chuyện gì vậy? Lục Dương đứng ra từ bên trong tải kiếm trì, một mặt không hiểu, nhìn kiểu dáng chế phục mà quan sai đang mặc nên thuộc về một cái loại quan lại phụ trách quản lý trật tự không trung à. Nhưng Lục Dương không rõ ràng tại sao mình lại bị ngăn lại. Pháp bảo mới lạ không được bay lên trời, giống như là cũng không có cái điều quy định nè. Về uống rượu phi hành sao? Hai người chúng ta cũng không có uống rượu à? Cả người quá đãi rồi. Nghe xong, Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu đều là á khẩu à. Lại điều khiển cái món pháp bảo này là ta. Lục Dương nói. Tu vi gì? Nguyên Anh Kỳ. Quan sai cúi đầu viết hóa đơn phạt. Luật pháp quy định lúc ngự kiếm phi hành chỉ có gánh tải một người. Người vi phạm tiền phạt cơ sở 50-100 linh thạch. Người tu vi cao tỷ lệ tiền phạt càng cao. Nếu có chuyện khẩn cấp gì, cứu giúp hay là các loại tình huống đặc thù gì thì ngoại trừ ra. Ngươi là Nguyên Anh Kỳ, biên độ tiền phạt là từ 5.000-1.000 linh thạch. Nhìn thái độ của ngươi không tệ, dựa theo quy định tiền phạt là 5.000 linh thạch. Có ý kiến gì không? Chờ một chút nha, cái này của ta có thuộc về ngự kiếm phi hành đâu? Quan sai gật gật đầu, thần sắc như thường. Võ kiếm có phải là một bộ phận của kiếm hay không? Không phải. Tác dụng của võ kiếm có phải là để trường kiếm nhét vào hay không? Thuộc về một cái loại vật chứa hay là không? Phải. Ngươi đây là tẩy kiếm trì đúng không hả? Đúng vậy. Tác dụng của tẩy kiếm trì có phải là để trường kiếm bỏ vào hay không? Cũng thuộc về một cái loại vật chứa đúng không? Phải. Vậy tẩy kiếm trì có phải là chẳng khác nào một cái võ kiếm hay là không? Quan gia, ngươi đừng có nói nữa. Ta nhận phạt là được rồi. Lục Dương tự nhận là mình không may, dùng cái mông đoán ra đều có thể đoán được lời tiếp theo mà quan sai muốn nói là cái gì rồi. Vậy ký tên đi. Quan sai kéo xuống cái biên bản phạt đưa cho Lục Dương. Khoan. Mạnh Cảnh Chu kéo lại Lục Dương. 5.000 linh thạch không nhiều, nhưng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy bọn hắn đi ra để kiếm tiền, tiền này còn chưa có kiếm được đã trước hết bị nộp phạt cho giao thông rồi. Không quá là may mắn à, chủ động đứng ra cầu xin tha thứ cho Lục Dương. Quan gia, ngài nhìn huynh đệ của chúng ta lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, không hiểu quy củ, chúng ta còn là đệ tử của Vấn Đạo Tông, ngài nhìn có thể dàn xếp một chút hay là không? Quan sai nghe được hai người là đệ tử của Vấn Đạo Tông, ánh mắt kinh ngạc, thái độ rõ ràng không đồng dạng như lúc nãy nha. Các vị thật sự là người của Vấn Đạo Tông sao? Cái này còn có thể là giả sao? Mạnh Cảnh Chu lấy ra ngọc bài thân phận của mình, làm rõ thân phận à. Quan sai thu hồi biên bản phạt, để cho hai người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ thấy cái vị quan sai này một lần nữa viết ra một cái phần hóa đơn phạt mới đưa cho Lục Dương. Cấp trên đã có thông báo rồi, tiền phạt của đệ tử Vấn Đạo Tông cần tăng lên gấp bội, tiền phạt hiện tại là 1.000 linh thạch nha. Vậy xe bay kia không tính là ngự kiếm phi hành hả? Xe bay nhiều nhất có thể kéo tới 5 người, cái này còn chở nhiều người hơn nếu so với tể kiếm trì à. Quan sai liếc nhìn Lục Dương một chút giải thích nói. Xe bay thuộc về pháp bảo chuyên môn phi hành, mỗi một chiếc đều trải qua kiểm tra chất lượng rồi, hàng năm còn phải đưa đi đăng kiểm nữa. Bên trong luật pháp đều có quy định đặc thù, nếu như tẩy kiếm trị của các người cũng có quy định đặc thù này thì cũng được nha. Lục Dương coi như là nhận thua, hai người chưa xuất sư đã là ngẫm củ tỏi rồi, trước chưa kiếm được tiền đã phải giao tiền, cũng lại mấy cái anh giao thông. Mà cũng may về sau không còn cái gợn sóng gì phát sinh. Thời điểm phi hành được mấy ngày, hai người vì để tránh cho tình huống màn trời chiếu đất đáp xuống một cái tòa khách sạn, thận tay giúp lão bản nương giải quyết rắc rối luôn. Chuyện là bởi vì trượng phu qua đời, đại ca tiểu thúc gì đó mang theo thân thích đến đây yêu cầu di sản. Lão bản nương uyển chuyển cự tiệc, vì biểu đạt báo đáp ân tình mà đưa cho hai người bảo vật gia truyền. Hai người liền căn cứ dấu vết để lại suy đoán ra lão bản nương này chính là hung thủ sát hại trượng phu nhà mình. Ở khách sạn được ngày thứ hai, hai người gặp hai vị tu sĩ luyện khí kỳ vì tranh đoạt gian phòng chữ thiên mà tranh cãi ẩm tỏi, còn đạt được một cái tàng bảo đồ từ trong tay của bọn họ ở cách nơi này không xa. Trên đường đào ra trọng bảo, nếu dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ, nộp lên quan phủ ở chỗ đó, dán niêm phong vật bị mất rồi tung ra bố cáo, đưa tới hai cái gia tộc trúc cơ kỳ, mở ra ân oán tình cừu của hai cái đại gia tộc đã lâu đến trăm năm. Tộc trưởng của hai đại gia tộc song song tự tiệc ở bên trong một cái trận chiến trong mưa to bàn bạc, để cho mối thù truyền kiếp trăm năm hạ màn kết thúc tại đây. Thời điểm ở khách sạn ngày thứ ba, gặp được một cái tiểu thư nhà giàu bị truy sát ngàn dặm, hai người tiện đường hộ tống tiểu thư nhà giàu này về nhà, phát hiện rồi giải quyết lệ quỷ ẩn giấu bên trong nhà tiểu thư này tới 10 năm rồi, khiến cho người sau lưng của lệ quỷ xuất thủ ra mặt, đại chiến một hiệp với hai người, bị hai người bắt giữ. Hai người xin miễn thỉnh cầu lấy thân báo đáp của tiểu thư nhà giàu, căn cứ manh mối mà người nuôi quỷ lưu lại, diệt đi một cái chỗ cứ điểm của tán tu ma đạo. Tiếp theo thì Tẩy Kiếm Trì cũng là thuận lợi chở hai người tới U Châu. Hay, cuối cùng cũng đã tới nơi à. Hai người thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, lộ trình rõ ràng chỉ có mấy ngày, lại luôn cảm giác đã bay hơn một tháng, toàn thân đau buốt nhức nhối à. Cái Tẩy Kiếm Trì này của người nằm không quá thoải mái à? À dạ, không có cách nào, thật ra ngâm trong bồn tắm thoải mái hơn nhiều. Bất Hủ Tiên Tử thì âm thầm tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ không phải bởi vì hai người các ngươi đi cái đoạn đường này trải qua quá nhiều chuyện hay sao? Cái chợ đen mà Mạnh Cảnh Chu nói tới ở vào chân núi của một cái ngọn núi lớn nào đó tại địa khu của U Châu. Chợ đen ngày bình thường ẩn giấu bên trong một cái chỗ bí cảnh. Tại thời điểm âm dương giao thế, không gian sẽ là dịch vị, bí cảnh sẽ trồi lên từ bên trong, cung cấp cái chỗ cho mọi người giao dịch. Đến lúc đó, tu sĩ ở các thành trì phụ cận đều sẽ tới nơi này tiến hành giao dịch bí mật. Ngoài ra còn có những cái loại người ở cái địa phương càng xa xôi hơn, như là hai người Lục Dương cũng chạy tới tham gia. Thời gian vừa dặn nha, 15 mỗi tháng sẽ có nguyên hình lão quái tụ hỏi chỗ này. Hai người khoác lên áo bào đen, dựng thẳng lên cổ áo, chỉ lộ ra một cái đôi con mắt. Đây là quy củ bên trong chợ đen, nếu có người quan phủ tới bắt, thuận tiện để mà chạy trốn. Lúc hai người đến chợ đen đã mở ra một canh giờ có thừa. Tu sĩ chờ đợi bên ngoài chợ đen đều đã tiến vào bên trong, cho nên cổng vào chợ đen đều là vắng ngắt cả. Cổng vào chợ đen có tu sĩ trấn giữ, đây là vì phòng ngừa phàm nhân đi nhầm vào bên trong chợ đen, gây nên phiền toái không cần thiết à. Tu sĩ trấn giữ cổng vào cũng không ngăn cản hai người. Hắn là tận mắt nhìn thấy hai người Lục Dương ngự Tẩy Kiếm Trì phi hành, thu hồi đi Tẩy Kiếm Trì thay đổi một thân hắc bào, một cái bộ động tác nước chảy mây trôi cực kỳ là thông thuận, xem xét chính là một cái tay già đời. Có thể khống chế một cái ao lớn như vậy để mà phi hành, tối thiểu nhất cũng là tu sĩ kim đăng kỳ rồi. Hai người tiến vào bên trong chợ đen, phát hiện nơi này rất khác với là phường thị bình thường. Chợ đen phi thường yên tĩnh, chỉ có tu sĩ ngẫu nhiên sẽ là âm thầm giao lưu với nhau. Tại bên trong chợ đen, tu sĩ tiến hành giao dịch sẽ áp dụng tụ âm thành tiếng, thần thức truyền âm các loại hình phương thức như thế này, cam đoan tính bí mật của giao dịch. Bởi vì không có quan phủ giám sát, có thể nhìn thấy rất nhiều vật liệu ngày bình thường là căn bản không gặp được ở bên trong chợ đen, tỉ như cái bản công pháp Lục Dương đang cầm đây. Hả? Lão bản, người xác định cái quyển sách này là công pháp luyện khí thiên mà Lục Dương Lục Thiên Kiêu của Vấn Đạo Tông đã dùng để tu luyện sao? Lão bản lời thề son sắt cam đoan. Cái này còn có thể là giả sao? Ta có một cái bà con xa đang tu hành ở Vấn Đạo Tông, đây là công pháp mà hắn mang ra từ trong Vấn Đạo Tông à? Tiểu huynh đệ nè, ta nhìn ngươi là luyện khí kỳ chứ ha, ê không bằng mua một bản thử xem một chút đi, cam đoan sau khi ngươi tu luyện nhất phi trùng thiên, trở thành tồn tại thiên tài giống như là Lục Thiên Kiêu vậy. Mà cũng bởi vì không có quan phủ giám sát cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều hàng giả ở bên trong chợ đen. Lục Dương yên lặng trả về, thật sự là giả quá lợi hại đi. Mà ngược lại cũng có cái giả không quá lợi hại nha, tỉ như đặt ở bên cạnh cái danh xưng là bản mới nhất của Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ra tên sách chính là Giang Đạo Tông truyền kỳ. Nghĩ lại cũng có thể hiểu rõ nguyên nhân cái loại sách này xuất hiện ở đây. Bên ngoài đầy đường là Vấn Đạo Tông truyền kỳ, căn bản không cần thiết cầm tới chợ đen để mà bán. Cái này chính là dùng để lừa gạt những người có ánh mắt không tốt, hoặc là những tu sĩ da mặt mỏng cầm lên lại không dám trả về. Lục Dương còn gặp được Tử Kim Hồ Lô, mệnh danh chỉ cần đọc lên tên của người nào đối phương đáp lại liền sẽ bị hồ lô này hút đi vào. Tử Kim Hồ Lô chân chính còn đáng tiền hơn nhiều so với cả cái chợ đen này cộng lại. Cho dù là hàng nhái, đó cũng là pháp bảo mà hóa thần kỳ đều muốn trân quý rồi. Bất kể là đồ thật hay là đồ nhái, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Các loại nhẫn trữ vật tạo hình lớn nhỏ, luyện khí sư không rõ, không cách nào cam đoan phẩm chất, tương ứng giá cả lại thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Mà những cái nhẫn trữ vật này đều có miêu tả nhất trí nha, là chính phẩm do luyện khí sư không có tư chất luyện chế ra. Có cái thì từ mặt ngoài nhìn vào chính là đồ thật, thật ra bởi vì nguyên nhân luyện chế sai lầm. Có cái thì hạn chế số lần sử dụng, hết số lần sử dụng sẽ tự động vỡ vụn ra. Có cái thì là hàng giả chính hiệu, cần người hiểu rõ về nhẫn trữ vật mới có thể phân biệt ra được. Cũng có không ít các loại phù lục tránh quỷ trừ tà, các loại vật liệu này khó mà làm giả, mà lại hàng giả dễ xảy ra đại sự, bán đều là chính phẩm cả. Hai người Lục Dương không cần, một cái giọt máu của Mạnh Cảnh Chu đều có tác dụng hơn một sấp phù lục này rồi. Đối mặt với quỷ hồn cùng cấp bậc, dương khí của Mạnh Cảnh Chu đã tràn đầy đến trình độ phát ra khí tức, liền có thể để cho đối phương ngay tại chỗ hòa tan. Còn có nữ tu dáng người xinh đẹp đứng ở đầu đường kiếm khách, hai người đều nhất trí không nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn bưởi và đầu. À, tại sao không có mấy cái thứ đồ như là linh hồn trong mắt dùng dược thủy ngâm lại chiêu hồn phi các loại vậy? Lục Dương đi dạo một nửa chợ đen, bầu không khí chợ đen không giống như là trong tưởng tượng của hắn à. Âm trầm cùng với náo quỷ, chỉ có bán đồ mà lại khác xa với so trong tưởng tượng rồi. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ liếc nhìn hảo huynh đệ của mình một chút à. Mục đích của chợ đen thành lập ở chỗ này là gì trốn thế à? Những thứ người nói là chợ đen của cái đám ma đạo kìa. Nếu ta biết rõ địa điểm của cái loại chợ đen kia, trực tiếp bưng hết một ổ tiền quan phủ để mà lĩnh thưởng rồi. Còn tham gia tụ hội nguyên anh kìa cái quái gì? Hiệu sức kiếm tiền không cao hơn so với hiện tại hả? Lục Dương thừa nhận Mạnh Cảnh Chu nó có đạo lý à. Đến rồi, nơi này chính là địa điểm mà nguyên anh lão quái chúng ta tụ họp à. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một cái chỗ cung điện hào hoa, toàn thân đen như mực, bốn góc mái hiên có kỳ trân pho tượng dị thú, trận pháp ngăn cách thần thức dò xét, cổng vào đều đứng đấy hai cái vị tu sĩ kim đan kỳ. Đây là địa phương mà hắn nghe ngóng từ Đái Bất Phàm, tuyệt đối là đáng tin cậy. Lục Dương quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, nói ra thì ta một mực không có hỏi à, phương pháp kiếm tiền tự lực cánh sinh mà ngươi nói là cái gì? Bản mẫu. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ à, trách không được cái tiểu tử nhà ngươi nhất định phải chạy tới một cái địa phương nhỏ chim không thèm ị như thế này, thì ra là đi bán máu. Ê, thật sự không có tiền đồ mà, cũng không sợ phương tộc người ta biết rõ sẽ xử lý đối thủ cạnh tranh là ngươi sao? Lục Dương đều nghĩ kỹ rồi, hắn đến lúc đó sẽ ra mặt, lấy thân phận là sư huynh của Phượng Tổ Khương Liên Y, khuyên phượng tộc cho Mạnh Cánh Chu một cái toàn thây. Ồ, hai vị tiền bối xin dừng bước. Hai vị tu sĩ kim đăng kỳ canh giữ ở cổng vào của đại điện, khách khí ngăn cản hai người Lục Dương, muốn xác nhận cảnh giới. Bình thường đến nơi này đều cho mời thiếp cả, đưa ra một cái là được rồi, cũng có nguyên anh kỳ nơi khác tới không có thiếp mời, lúc này thì cần xác nhận lại cảnh giới. Không phải đến chợ đen tùy tiện che mặt liền có thể tiến vào bên trong đại điện của nguyên anh kỳ, chẳng phải là náo loạn thành trò cười sao? Kẻ người là đang nói tới lão phu sao? Mạnh Cảnh Chu dậm chân một cái, lạnh lùng liếc mắt. Một cái tia khí tức cảnh giới nhị anh kỳ bay ra ngoài chấn nhiếp hai người. Hai tên thủ vệ kim đăng kỳ vội vàng nói xin lỗi, mồ hôi lạnh ứa ra, quýu cả giụm. Đối phương tuyệt đối là lão quái nguyên anh kỳ rồi, mà lại tối thiểu nhất cũng là nguyên anh trung kỳ. Ồ, không dám không dám, hai vị tiền bối xin mời vào. Hai người Lục Dương đi vào bên trong đại điện, bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, đèn đuốc sáng trưng, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện ra lại là nhân ngư đăng ngàn năm không diệt. Vật liệu này có giá cao chót vót à, có tiền mà không cách nào mua được. Nó nguồn gốc chính là đến từ nhân ngư nhất tộc của Đông Hải. Đây là một cái đại tộc có tư cách được mời tham gia khai quốc khánh điển của yêu quốc. Muốn luyện chế được nhân ngư đăng này rất là khó khăn, mà lại phương pháp rất là giữ bí mật, thế nhân rất ít người biết tới. Bởi vì thân phận hai người Lục Dương bất phàm mới biết được quá trình luyện chế này. Phương diện khó khăn nhất ở bên trong ngọn đèn là tài liệu luyện chế à. Tài liệu luyện chế có yêu cầu rất cao đối với nhân ngư tộc. Cần nhân ngư hợp thể kỳ có cái bụng bia, cắt đứt thịt mỡ trên phần bụng, sau đó thi triển ra phương pháp đoạn chi trọng sinh, để vết thương khép lại, thịt mỡ mọc ra. Thịt mỡ bị cắt đi này chính là nguyên liệu luyện chế của nhân ngư đăng. Về phần vì sao phương pháp luyện chế lại giữ bí mật, Lục Dương cảm thấy khả năng không sai biệt lắm với cái nguyên nhân phượng tộc bán máu à, không cần nghiên cứu quá là sâu xa. Bên trong đại điện lúc này đã đặt hơn 10 cái loại pháp bảo, mấy chục loại dược thảo, đều là những thứ tu sĩ nguyên kỳ cần dùng, lại là vô dụng đối với hai người Lục Dương. Nơi này còn có rất nhiều thiên điện, từ danh xưng của thiên điện mà nhìn, có buôn bán tình báo, có cung cấp nguyên anh lão quái nói chuyện phím, có định chế đan dược, có định chế pháp bảo. Ở nơi đó tự hồ có thật nhiều người, đi qua xem một chút nha. Trong đại điện chừng hơn 10 cái vị người áo đen, mang ý nghĩa nơi này đều là nguyên anh kỳ. Những nguyên anh kỳ này đang đuổi đến một cái thiên điện trong đó, nơi đó là chợ giao dịch lấy vật đổi vật, hiện tại đã đến canh giờ ước định nào đó, Nguyên Anh lão quái hứng thú bừng bừng đều sẽ đến đó giao dịch. Tại bên trong thiên điện, cái đám Nguyên Anh lão quái tụ năm tụ ba thành đàn, có tiểu đoàn thể riêng của mình. Bội lão quái, nghĩ không ra cái lão gia hỏa người còn sống nha. Thời điểm nào rồi, chết cần phải sống cùng lão thân ta nói một tiếng, để ta còn đi chúc tịch cho người. Người nói chuyện thì chính là một cái lão phụ nhân, chống theo một cái quải trượng đầu sói. Cái này vậy thì chết rồi, ta khẳng định chết sau cái tả bà trứ nhà ngươi à. Ánh mắt của bồi lão quái mang theo tang thương mà âm lãnh, cho người ta một cái loại cảm giác bị xà hạt để mắt tới à. Tới đây đều là Nguyên Anh lão quái tại thành trì phụ cận, coi như tận lực che giấu tung tích, mọi người cũng có thể đón ra 89/10. Về phần bùi lão quái cùng với tạ bà tử kia, chỉ ngụy trang qua lo, người quen thuộc một chút vừa nhìn liền có thể nhận ra rồi. Hai người này là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tiếng tâm lừng lẫy ở phụ cận, ở chỗ này là tồn tại vô địch rồi, không sợ bất kỳ một cái nguy hiểm nào. Gia tộc Nguyên Anh bọn hắn khai sáng cũng là một cái đại tộc, chiếm cứ rất nhiều sản nghiệp, nấu sắt, vải vóc, áp tiêu các loại, giàu đến chảy mỡ. Còn có người nói rằng hai người này chính là chủ nhân chân chính của chợ đen, chỉ bất quá ai cũng không thể chứng thực được cái tin tức này. Mạnh Cảnh Chu thì có thể chứng thực, hắn từ đái sư huynh nơi đó đạt được tình báo chính là chủ nhân chân chính của chợ đen đúng là hai người này, mâu thuẫn của bọn họ là ngụy trang cho người ngoài nhìn, vì chính là để cho người ta không rõ thật giả. Tin tức tình báo mà Đái Bất Phàm nắm giữ chỉ cần không liên quan tới hai cái người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu, từ trước đến nay rất là toàn diện, là đáng tin cậy à. Có đang được hoặc thiên tài đưa bảo nào trảy cơn phạt trảy hay không, chẳng có thâm tạ. Có một vị Nguyên Anh lão quái hồ một tiếng, muốn bảo vật sửa đổi từ chất cho hậu bối nhà mình. Ai có tư cách nhập môn làm đệ tử tông môn nhất phẩm, tôi nguyện ý dùng một cái viên anh biến đan để mà giao dịch à. À cái gì? Ừ, thật có thể dùng một viên anh biến đan giao dịch sao? Có Nguyên Anh lão quái trong tay có tài nguyên, hiển nhiên là động tâm rồi. Cái vị Nguyên Anh lão quái có nhu cầu giao dịch kia lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ có phù lục làm phong ấn, từng cái sợi đan hương bay ra từ bên trong hộp gỗ à. Mùi kỹ này quả như là anh biết đâu, quả thật là có thể tiến vào trong môn nhất phẩm bình thường, bởi quả ta có thứ tốt hơn à. Tốt hơn, không phải là siêu phẩm trong môn đó chứ hả? Nguyên Anh lão quái nắm giữ anh biến đan kinh hãi vãi cái linh hồn. Cái này cũng không phải, còn muốn cao hơn à? Cái gì, ngũ đại tiên môn sao? Cái tên Nguyên Anh lão quái này không còn bình tĩnh nữa rồi, khi nào có thể buôn bán tư cách nhập môn của ngũ đại tiên môn đây? Cho dù là có thể buôn bán, há lại là một cái viên anh biến đan có thể giao dịch à? Một khi tiến vào ngũ đại tiên môn, đó chính là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Từ đây tiền đồ trong sáng, biển rộng trời xanh. Tùy tiện một cái tên đệ tử của ngũ đại tiên môn, cho dù luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, hơn 10 cái vị nguyên anh kỳ bọn hắn đều muốn lấy thân phận bình đẳng để mà đối đãi rồi. Lá gan của đạo hữu còn giờ không đủ lớn rồi, còn muốn đi lên trên nữa. Danh ngạch này của ta thế nhưng là tư cách nhập môn của thế lực đệ nhất thiên hạ kìa. Nguyên Anh lão quái nắm giữ anh biến đang nghi ngờ, phía trên vậy mà còn có tông môn sao? Những Nguyên Anh lão quái bên cạnh đều âm thầm vẫy tay mà nghe lén. Nếu là hai người này giao dịch không thành, bọn hắn còn có thể giao dịch à? Đối phương lúc này cao thâm mặt trắc, nhẹ gật đầu, chậm chậm nói. Hoàng cung đại hạ tiễn nhận thái giám, chỉ cần báo danh là có thể đi vào. Lão quái Nguyên Anh kỳ nắm giữ anh biến đan kia giận tím cả mặt, kém một chút là động thủ rồi. Cũng may hắn tỉnh táo lại trong thời khắc sống còn. Chợ đen là cấm chỉ động thủ, người trái với quy định, nhẹ thì vĩnh viễn không cách nào tiến vào chợ đen, nặng thì tính mạng cũng lưu tại nơi này. Hiển nhiên cử động lần này của đối phương là cố ý chọc giận mình mà. Mạnh Cảnh Chu lúc này mới thần thần bí bí tiến đến bên cạnh cái vị Nguyên Anh lão quái, vừa đè xuống lửa giận trong lòng, hạ giọng nói. Vị đạo hữu này, dẫn đạo tông nửa năm sau liền muốn chiêu thu đệ tử, đề mục điều ra rồi, trùng hợp chỗ này của ta có, thật đề khảo thí nhập môn của dẫn đạo tông, có muốn hay không đi? Cái này vừa nghe xong thì biết chính là lừa đảo rồi. Đạo hữu được có nói dạng, người nếu là không có muốn cái này, chỗ ta còn có huyết dịch có thể tráng dương bổ thận, hiệu quả so với phượng tộc chi huyết đều tốt hơn, có muốn hay không đi? Cái tên Nguyên Anh lão quái kia vừa định lại hô một tiếng lăng, thế nhưng vừa há to miệng ra liền nghĩ tới cái đồ chơi này giống như xác thật rất cần à. Thật so với phượng tộc chi huyết còn có tác dụng hơn sao? Hiện tại cái thứ dùng tráng dương bổ thận đều là hoàng huyết thạch bị phượng tộc chi huyết ngâm qua, hiệu quả không cao, hơn nữa còn có nguy hiểm bị phượng tộc phát hiện. Nếu có huyết dịch còn có tác dụng hơn cả phượng tộc chi huyết, vậy thì không thể tốt hơn nữa à. Bất quá huyết dịch của chủng tộc gì lại còn có tác dụng hơn cả phượng tộc chi huyết đây. Lục Dương lúc này hừ lạnh một tiếng, làm vai phụ cho Mạnh Cảnh Chu. Cái này chính là huyết dịch của đại năng thân đầu tử, vì đại năng thân đầu tử này bảy vào bảy ra thanh lâu mà không lọt à. Đối mặt với nữ tử ngồi trên đùi của mình vẫn như cũ không nổi lên sát tâm, cho dù thái giám ở trong cung gặp được đều muốn tán thưởng một cái tiếng, định lực rất tốt. Một cái thần dương khí đều khóa ở trong máu của mình, há lại phượng tộc chiêu huyết, tối độc của dầm dầu, âm dương hợp hoang, những cái thứ tầm thường kia đều có khả năng so sánh sao? Mạnh Cánh Chu ngẹn lời à, có bà nó chứ, còn không bằng ngươi đừng có đóng vai phụ à, làm sao nghe qua ta lại đáng thương như vậy à. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 110 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 111 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.